Người chơi hung mãnh, chương 55, phúc báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lý Ngang sửng sốt một chút. Loại thứ nhất dễ lý giải. Loại thứ hai biện pháp giải thích thế nào? Ngôn ngữ, giống phù lục, chú văn, nghi thức đồng dạng, trời sinh có được siêu phàm thuộc tính. Châu Chính Tắc giải thích nói, chỉ cần biết được, lục đạo luân hồi bị linh hồn cối xay thì thay thế. Chuyện này, linh hồn của ngươi bản chất liền sẽ phát sinh một loại nào đó hình như thượng học khắc sâu biến hóa. Truyền bá sau khi chết thế giới chân tướng hành vi, thật giống như mô nhân ô nhiễm đồng dạng, có thể khiến người ta sau khi chết biến thành cô hồn dã quỷ. Thân hậu sự, Lý Ngang bỗng nhiên nhớ tới mình chỗ chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất nhiệm vụ tên. Nguyên lai bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bị phụ thân quỷ cáo chi sau khi chết thế giới chân tướng. Gặp mô nhân ô nhiễm, nhìn thấy Lý Ngang trên mặt nhỏ bé biểu lộ biến hóa. Châu Chính Tắc nở nụ cười. 500 năm trước, lục đạo luân hồi cùng toàn bộ âm ti biến mất không thấy gì nữa. Dị học hội như bị điên siêu tập tư liệu tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Rốt cục tìm ra quy tắc này quy luật. Đầu này quy luật không phải vận mệnh quà tặng, mà là chiếc hộp Pandora. Bởi vì sau khi chết thế giới tin tức một khi rộng khắp truyền bá. Một truyền 10, 10 truyền 100, trên thế giới tất cả người sống. Sau khi chết đều sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Không vào luân hồi, đến lúc đó, quỷ hồn lượt đi tại thế. Lại không luân hồi tuần hoàn, con mới sinh sẽ thành không có hồn phách ký thác hoạt thi. Đây chính là sinh linh chết hết diệt thế tai ương. Dị học hội tu sĩ, tại kịch liệt thảo luận về sau đạt thành thỏa hiệp, đó chính là tiêu diệt tuyệt đại đa số hiện có linh thể. Cũng đối thế nhân phong tỏa sau khi chết thế giới tin tức, khiến mọi người vẫn tin tưởng sau khi chết có thể lại vào luân hồi. Phòng ngừa mọi người trở thành cô hồn dã quỷ. Dị học hội như vậy trở thành người gác đêm. Bọn hắn thề sống chết bảo vệ tử vong bí mật. Không cưới vợ, không đất phong, không sinh tử, không mang bảo quan, không tranh vinh sủng, tận trung cương vị, sinh tử tại tư, bắt đầu từ hôm nay canh gác, đến chết mới thôi. Vì thế, dị học hội không tiếc cùng phong đô khai chiến, lấy cực kỳ thảm liệt đại giới tiêu diệt thế gian đại bộ phận ác linh. Cuối cùng dẫn đến dị học hội chỉnh thể suy sụp. May mắn, sát tràng trò chơi dần dần ngừng. Linh thể số lượng dần dần giảm bớt. Tử vong bí mật bị dị học hội thành công thủ vệ. Diệt thế tai ương không có tới lâm. Trung Hoa dị học hội bi tráng lịch sử xác thực rung động đến tâm can. Nhưng Châu Chính Tắc biểu lộ lại dần dần vặn vẹo. Ta yêu Phương Ni, rất quá yêu chính ta, rất quá yêu thế gian này hết thảy. Khi biết sau khi chết bí mật về sau, ta không thể nào tiếp thu được nàng đem hồn phi phách tán, biến thành lại nối tiếp luân hồi giàu nhiên liệu. Ngay từ đầu, ta dự định nói cho nàng tử vong thế giới bí mật, đối nàng tiến hành mô nhân ô nhiễm, để nàng tại sau khi chết trở thành quỷ hồn. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Cô hồn dã quỷ cũng có thể tồn tại vượt qua trăm năm. Cuối cùng vẫn muốn tự nhiên tiêu tán. Cho nên, người giết nàng, Lý Ngang hỏi. Không sai, Châu Chính Tắc nhẹ gật đầu. Xé mở quần áo, lộ ra gầy còm lồng ngực. Một nam một nữ hai tấm mặt người. Từ tràn đầy xương sườn trước ngực. Tuôn ra, ra, đem làn da cao cao nhô lên. Biểu lộ dữ tợn mà thống khổ. Từng Ngụy Minh, cùng Uông Phương Ni, kỹ năng tên. Thiên ma công âm dương lưỡng cực ma đạo. Một loại hình, linh năng, đặc hiệu. Hấp thu đối phương tinh nguyên. Huyết khí chính là đến hồn phách. Để cho mình khôi phục thanh xuân. Gia tăng công lực. Tiêu hao. Không, điều kiện học tập. Lực lượng thuộc tính cao hơn tương đương 10. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 8. Thể chất thuộc tính cao hơn tương đương 10. Ghi chú. Thiên ma công cũng không phải là nhằm vào nhân loại sáng tạo công pháp. Như thiên tư không đủ người tu luyện, thì rất dễ bề ngoài biến hình, tinh thần mất khống chế, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma điên cuồng mà chết hoặc là bạo thể mà chết. Mà một khi tu luyện thành công, liền có thể uy chấn thiên hạ, không đâu địch nổi. Thiên Ma Công là cảng khắp thiên tư truyền kỳ, bên trong xuất hiện tuyệt thế võ học. Từ Đại Thiên Ma sáng tạo, chia làm nội công, âm dương lưỡng cực ma đạo, cùng ngoại công, Thiên Ma Thần Công, làm nội công âm dương lưỡng cực ma đạo. Mặc dù không cách nào giống ngoại công Thiên Ma Thần Công như thế có được cực mạnh năng lực phá hoại, lại có thể để cho người sử dụng từ nhân loại tiến hóa thành không phải người. Thông qua hút cái khác tồn tại, tăng cường tự thân, cô hồn dã quỷ không cách nào bụng sống chui nhủi ở thế gian. Nhưng ta là bị hệ thống chọn chúng người chơi. Chỉ cần để cho ta tới thôn phệ linh hồn của nàng, nàng liền có thể cùng ta an toàn đất ở cùng một chỗ. Sống qua lần này sát tràng trò chơi, nhịn đến lục đạo luân hồi lần nữa mở ra. Đến lúc đó, ta liền sẽ để Phương Ni quay về luân hồi. Bảo trì bản thân, không cần gặp hồn phi phách tán vận mệnh. Châu Chính Tắc khàn khàn nói. Nhưng khi ta mở ra nhà bọn hắn cửa phòng thời điểm, lại phát hiện trượng phu của nàng từng ngụy minh. Liền là lúc trước cái kia tại đám cháy cướp đi ta phòng cháy mặt nạ người. Từng ngụy minh sửa lại danh tự. Thời gian lại qua lâu như vậy. Để cho ta ngay từ đầu không nghĩ tới là hắn. Đoạt vợ mối thù, hủy ta nhân sinh mối hận. Để cho ta không cách nào bảo trì lý trí. Ra tay lúc thô bạo một chút. Ta tại cửa tủ lạnh miệng suy tư thật lâu. Cuối cùng lựa chọn tha thứ bọn hắn. Vẫn như cũ lựa chọn thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Cho bọn hắn bảo trì linh hồn bản chất phúc báo. Lý Ngang nhịn không được nhả rãnh nói. Người đem bị ăn xong lau sạch. Nói thành là phúc báo. Vừa rồi ta còn không tin ngươi là thuần khiết tên điên. Hiện tại ta có hoài nghi, ta liền biết ngươi sẽ không lý giải ta. Bất quá ta cũng không cần có người lý giải. Châu Chính Tắc thở dài nói. Ngươi thấy mảnh này khu ổ chuột rồi sao? Nơi này, tràn đầy nghèo khó, chết lặng, dãy giụa, tuyệt vọng. Càng hỏng bét chính là, cho dù chết, bọn hắn cũng chạy không thoát hồn phi phách tán đau khổ kết cục. Trông mong không đến hạnh phúc đời sau. Lý Ngang nghĩ đến đầu kia xung doanh âm khí hẻm nhỏ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an. Chấm, ngươi muốn làm cái gì? Đời sau, ta muốn cho cùng bọn hắn bình tĩnh mà hạnh phúc đời sau. Châu Chính Tắc trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hai cánh tay hắn triển khai như là ôm toàn bộ thế giới. Ta yêu hắn nhóm, ta thấy được nỗi thống khổ của bọn hắn dãy giụa, thấy được bọn hắn tuyệt vọng tương lai. Cho nên, ta muốn để bọn hắn cùng ta hòa làm một thể, bảo trì linh hồn bản chất, chờ đợi lục đạo luân hồi một lần nữa mở ra, nghênh đón đời sau phúc báo. Không cầu kiếp này, chỉ cầu đời sau. Châu Chính Tắc hai tay chấn động mãnh liệt, khuếch tán tại toàn bộ bằng hộ khu âm khí phong quyển tàn vân. Gào thét mà tới, tràn vào chật hẹp chật trội bên trong căn phòng nhỏ, màn cửa liệt liệt cuốn lên. Bàn ghế đụng ở trên vách tường, vỡ nát tan tành, bụi bặm tràn ngập, âm khí bốn phía, cả tòa thành trung thôn như rơi vào hầm băng. Ánh đèn, tại từng tòa tàn tạ khó khăn nhà lầu bên trong sáng lên. Không ít người đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, lại trông thấy Châu Chính Tắc chỗ nhà lầu trên không, tạo thành một mảnh mây đen vòng xoáy. Gió đến, Châu Chính Tắc vung tay cuồng hô. Từ tôn túy âm khí ngưng tụ mà thành mây đen nhanh chóng xoay tròn. Bằng hộ khu bên trong thò đầu ra cư dân. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Thần trí trở nên hoảng hốt. Linh hồn phảng phất muốn thấu thể mà ra. Cuốn vào mây đen ở trong. Tích thiện nhà tất có dư khánh. Tích ác nhà tất có hơn ương. Châu Chính Tắc hai chân đạp một cái. Phá tan trần nhà mái vòm. Sừng sững tại mây đen vòng xoáy phía dưới. Cười như điên nói, nghèo khó dãy giụa, chết lặng thống khổ, cầu không được đời sau phúc báo, tu không được mấy đời nối tiếp nhau tin mừng. Thần tạ thế người, tạ yêu thế nhân, yêu người nãi nãi cái chân. Lý Ngang quát, một tay ném ra chiến phủ, một cái tay khác, gọi lên đặc sự cục số điện thoại. Báo cảnh, ta là chuyên nghiệp, cách chương.